Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện Nợ Âm Có Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 108, chương 621, tại sao? Thế vậy, đồng tử của tôi cau lại, lập tức gầm lên. Không! Hoàng Tử Tiên, Đoàn Lang và cả Lý Nửa Cân ngay lập tức ra tay. Nhưng thân pháp của gã áo choàng đen lại cực kỳ cao mình, đã biến mất không khỏi không trung. Lúc này trên đùi của Hạ Mạch xuất hiện một vết thương đầm đìa máu. Tôi nhìn mà thấy khóe mắt cay cay. Hạ Mạch nhíu chặt mày, bởi vì bị khống chế nên đến cả tiếng thét đau đớn cũng không kêu lên được. Nhìn tới đây, hai mắt của tôi đỏ au, là huyết mạch trong cơ thể gần như đã không chịu được khống chế của chính mình. Cả người lao như điên về phía trước. Mà lúc này trường kiếm trong tay của gã áo choàng đen lại kề ngang cổ của Hạ Mạch. Thằng Dương, vừa nãy chỉ là lần đầu, tao không muốn mày dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với tao. Tiếng nói u ám vang ra, thân người của tôi run lên. Lửa giận trong lòng đang nén xuống hóa thành một cảm giác kiêng dè. Nhìn người trước mặt, dù trong lòng tôi vẫn đang vô cùng thịnh nộ, nhưng không có cách nào. Khí mùi trên người đã dần được áp chế. Nhìn gã áo choàng đen, đám người của Hoàng Tiểu Tiên cũng không tiếp tục động tác. Ông muốn làm gì? Tôi nhìn gã áo choàng đen trầm giọng nói. Sau đó gã phá lên cười, nhìn bộ dạng thảm hại của tôi mà lên tiếng. Không tồi, sớm thế này đã phải đỡ rồi không? Hô hấp của tôi hơi dồn dập, nhưng không dám nổi cáu, bởi vì tôi biết người này không có nhân tính. Nếu tôi chỉ cần khiến cho gã hơi khó chịu, vậy sẽ chuốc giận lên đầu của Hạ Mạch. Thẳng rằng, chúng ta làm một cuộc giao dịch. Thực ra con bé này tao không cần dùng nữa. Mày mang đứa con gái sau lưng mày qua đây trao đổi với tao, thế nào? Khi gã áo choàng đen vừa nói xong, Trần Ngọc sau lưng tôi đã biến mất tại chỗ, chạy như bay ra phía ngoài cửa của tông môn. Nhưng tôi làm sao có thể để cho cô ta chạy thoát được? Tôi gần như không cần hạ lệnh, thân hình của Đoàn Lang đã xuất hiện trước mặt của Trần Ngọc, trực tiếp chặn đầu Trần Ngọc lại. Sau đó Đoàn Lang lập tức ra tay. Trần Ngọc muốn chống cự, nhưng làm sao có thể đối đầu được với Đoàn Lang? Cuối cùng Trần Ngọc đã bị Đoàn Lang nhấc bổng tới trước mặt tôi. Lý Nhất Lượng, bà ở đây có lòng tốt mặt báo cho cậu, thế mà cậu lại đối xử với tôi như vậy ư? Trần Ngọc nổi điên quát tôi một tiếng, nhưng tôi lại làm như không nghe thấy, cứ nhìn chằm chằm gã áo choàng đen. Tôi làm sao mà biết được ông có lừa tôi hay không? Tôi nhìn gã áo choàng đen, cũng không thèm quan tâm câu nói của Trần Ngọc. Điều tôi không để ý nhất chính là gã này có lừa tôi hay không. Hiện tại lẽ nào mày vẫn còn sự lựa chọn khác sao? Gã áo choàng đen lại nhe răng cười, tiếng cười ác độc kinh người. Tôi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bởi vì hiện tại tôi thật sự không còn lựa chọn khác. Tôi liếc mắt nhìn Trần Ngọc một cái, cô ta hình như dự cảm thấy chuyện gì, sau đó bắt đầu gào thét. Lý Nhất Lượng, đồ vô nhân tính, bà đây coi như có mắt như mù. Lúc này chân nguyên của Trần Ngọc đã bị Đoàn Lang phong lại, mà tôi lại một tay nhấc bổng Trần Ngọc trên vai, bước tới chỗ gã áo choàng đen. Ấy, đừng kích động. Nhưng chính lúc này gã áo choàng đen lại một lần nữa lên tiếng. Nghe vậy lòng tôi hơi chấn động, người này lại muốn gì đây? Kêu bốn người bạn của mày rời đi trước đã. Gã áo choàng đen nhìn thoáng qua ba người Hoàng Tiểu Tiên và cả Trúc Tẩm Ngưng. Khi gã nói xong thì Trúc Tẩm Ngưng và Hoàng Tiểu Tiên đồng thời lên tiếng. Không thể nào. Nhưng tôi lại thấy khí thế trên người của gã áo choàng đen lập tức giá lạnh. Sau đó trường kiếm cứa qua cổ của Hạ Mạch. Dừng tay! Tôi đột nhiên thét lớn, cảm giác được nhịp đập của trái tim đã không chịu được khống chế. Sau đó xoay người nhìn đám Hoàng Tiểu Tiên phía sau. Mọi người ra ngoài trước đi. Tiếng nói thản nhiên của tôi truyền ra, sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên âm trầm. Đoàn Lang cũng không nói câu gì. Cậu đang đùa với lửa đấy. Lý Nửa Cân luôn giữ im lặng, sắc mặt u ám, đột nhiên lên tiếng nhìn tôi. Nghe vậy tôi không khỏi cười khổ. Đùa với lửa ư? Đúng vậy, nhưng còn cách nào khác nữa chứ? Đi ra ngoài đi, một mình tôi đủ để đối phó rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn mấy người trước mắt, cất tiếng nói. Trúc Tầm Ngưng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Cô ấy và Hoàng Tiểu Tiên đều biết, nếu hiện tại trong tay gã áo choàng đen kia là bất kỳ ai trong số họ thì quyết định của tôi đều sẽ như vậy. Đi. Tiếng nói lạnh như băng của Hoàng Tiểu Tiên vang lên. Sau đó cô ấy nhìn gã áo choàng đen, gằn giọng. Anh ấy đã làm theo rồi. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, tôi nhất định sẽ khiến cho ông sống không bằng chết. Tiếng nói đầy sát khí của Hoàng Tiểu Tiên truyền ra khắp cả không gian. Nói xong, Hoàng Tiểu Tiên cũng không quay đầu lại nhìn lại, mà bước thẳng ra bên ngoài. Đoàn Lang và Lý Nửa Cân theo sau, còn Trúc Tầm Ngưng đi tới bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi rồi ôn nhu nói. Em tin anh, em và chị Tiểu Tiên sẽ chờ anh ở bên ngoài. Nói xong, Trúc Tầm Ngưng không quay đầu nhìn lại, mà đi ra bên ngoài. Cuối cùng thì trong cả tông môn, chỉ còn lại tôi, Trần Ngọc cùng với gã áo choàng đen và Hạ Mạch phía đối diện. Lúc này Hạ Mạch lệ rơi đầy mặt, không ngừng lắc đầu với tôi. Nhìn thấy bộ dạng này của Hạ Mạch, tôi lộ ra một nụ cười ảm đạm. Trước kia em luôn bảo vệ tôi, có tôi ở đây rồi, em sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Khi tôi nói xong, tôi thấy đầu của Hạ Mạch lắc càng mạnh hơn, hình như đang ngăn cản tôi không được bước lên phía trước. Đồng thời tôi cũng chú ý thấy miệng của Hà Mạch đang hô lên một chữ không được, nhưng tôi lại không nghe thấy âm thanh. Tôi liếc nhìn Trần Ngọc nói. Xin lỗi, lần trước ở môn phái Thanh Thành chị đã hãm hại tôi, vốn không định sau đó tính toán, lần này coi như chị đã trả nợ. Ngay sau đó tôi nhấc Trần Ngọc lên, miệng cô ta không ngừng gào thét đừng mà, nước mắt thì cũng rơi rả lã chã. Cậu không thể cứu nó. Nó muốn giết cậu. Cậu bị điên à? Nó... Không đợi Trần Ngọc nói xong, tôi đã bịt miệng cô ta lại. Bởi vì tôi cảm thấy cô ta rất ồn ào. Ồn ào tới mức tâm tình vốn phiền lòng của tôi lại càng thêm bực dọc hơn. Cho nên tôi muốn cô ta không lải nhải nữa. Bịt miệng cô ta lại, tôi chậm rãi vác cô ta lên trên vai, bước lên phía trước. Tôi thật sự không thể chuẩn bị gì mà bước lên. Tôi đâu có ngu như thế, không thể nào hoàn toàn tin tưởng gã kia, mà lúc này tôi cũng không thể quá mức cuống cuồng. Hạng người này nói 10 câu có thể chỉ có một câu là thật thì chắc chắn là vô cùng may mắn, cho nên tôi phải cẩn thận mới được. Từng bước một tiến lên, tôi cảm giác được trái tim của mình đang đập nhanh. Gã trước mặt thực lực không còn nghi ngờ gì nữa, mà chính là cảnh giới ngộ đạo. Hơn nữa thực lực của người này có lẽ còn mạnh hơn cả so với tưởng tượng của tôi. Cảnh giới ngộ đạo trung kỳ hay là ngộ đạo hậu kỳ gì đó đều rất có khả năng, thậm chí cảnh giới ngộ đạo điên phong cũng không chừng. Mà đối mặt với một người như vậy, tôi không dám có chút buông lỏng. Cuối cùng thì khoảng cách của tôi với gã áo choàng đen chỉ còn hơn 10 mét. Tay tôi kẹp chặt cổ của Trần Ngọc. Tôi biết gã cần Trần Ngọc, cho nên nếu làm như vậy, tôi sẽ lập tức đánh tan hồn phách của Trần Ngọc. Trần Ngọc muốn giãy giụa nhưng lại bị tôi khống chế. Tay tôi lúc nào cũng trong trạng thái nắm chặt. Thằng danh, mày quá chậm, nhanh lên đi. Gã áo choàng đen phát giác ra điều gì, lập tức hô lên. Mà trường kiếm trong tay của gã cũng khẽ run rẩy, đó là do chân nguyên truyền vào. Lòng tôi hơi trầm xuống, bước chân nhanh hơn. Khi tới trước mặt của gã, chờ tới 3 mét, tôi khẽ nói. Trao đổi đi. Khi tôi nói xong, trong miệng của gã áo choàng đen phát ra một giọng nói trầm trầm. Tốt lắm, mày quả nhiên không làm cho tao thất vọng. Nhưng khi nghe thấy giọng nói này, cả người của tôi đột nhiên kinh hãi. Giọng nói này không còn khàn khàn như trước, mà đã trở nên cực kỳ trong trẻo. Chỉ là tôi không phát hiện ra chút cảm tình nào bên trong giọng nói. Ngay sau đó, ngọc giản luôn nắm chặt trong tay của tôi bỗng nhiên xuất hiện, chuẩn bị bóp nát. Đây là thứ ngọc mà Hoàng Tiểu Tiên đã cho tôi. Chỉ cần bóp nát ngọc giản này, có thể có được một đòn công kích toàn lực của cô ấy. Câu giờ với gã áo choàng đen để cho Hoàng Tiểu Tiên kịp thời xuất hiện đúng lúc. Nhưng giây tiếp theo, tôi cảm giác được cả cơ thể của mình không thể nào động đậy. Không sai, Một luồng năng lượng khủng bố đang đè chặt lên người tôi. Kế đó, Trần Ngọc bên cạnh ung dung bước lên phía trước, tới bên người gã áo tròn đen. Ánh mắt nhìn tôi lại giống như đang vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Lúc này bộ áo choàng của gã đã bị một cơn gió nhẹ thổi bay. Sau lớp áo choàng là một dáng người tuyệt mỹ mà thân ảnh này tôi cũng đã từng gặp qua. Chính là thời điểm ở trong môn phái Thanh Thành, người phụ nữ từng ra tay cứu Trần Ngọc là người đã rời đi, sau đó lại đại chiến với lão tổ Thanh Thành. Lúc này Hạ Mạch đã khôi phục lại được tự do, bước chân đi tới chỗ tôi. Trong đôi mắt của Hạ Mạch đều là nước mắt, cứ nhìn tôi rồi lắc đầu liên tục. Anh vì sao lại muốn tới đây? Giọng nói của Hạ Mạch có chút tuyệt vọng, mà tôi lại cười khổ. Hóa ra tất cả đều chỉ là vì muốn dẫn dụ tôi cắn câu. Tôi nhìn Hạ Mạch hỏi, vì sao? Có thể nói cho tôi biết vì sao không? Giọng nói của tôi không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ là muốn biết đáp án. Đừng quên những gì ta đã nói với con. Thời gian chỉ còn 10 lần hít thở nữa mà thôi. Hiện tại đã qua 7 lần. Chính lúc này, tiếng nói nhàn nhạt của người phụ nữ vang lên, bên trong giống như không hề có thất tình lục dục. Bỗng nhiên, tôi thấy sắc mặt của Hà Mạch trở nên lạnh như băng. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Tôi biết, đây là bội kiếm của Hạ Mạch. Tông môn của chúng tôi tên là Trảm Tình Đạo Tông. Hạ Mạch cất tiếng nói vô cùng lạnh nhạt, thật giống như cô ấy đã biến thành một người con gái giống hệt người phụ nữ kia. Hạ Mạch giơ trường kiếm trong tay, đâm thẳng về phía trái tim tôi. Ánh mắt của Hạ Mạch trống rỗng, dường như đã biến thành một Hạ Mạch mà tôi chưa từng quen biết. Từ nay về sau, Trảm Tình nhập đạo, anh chết là thành tựu của tôi. Tiếng nói của Hạ Mạch lạnh như băng. Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt cô ấy, muốn nhìn ra vẻ khác biệt trên nét mặt, nhưng tất cả đã không còn giống như tôi tưởng tượng. Hạ Mạch đã không còn là Hạ Mạch nữa. Ngay từ đầu tôi đã rất hoài nghi thân phận của Hạ Mạch. Cô ấy tới bên cạnh tôi, từ lúc bắt đầu tôi đã rất nghi ngờ. Nhưng về sau tôi cảm thấy cô ấy luôn đối tốt với tôi, chưa từng làm chuyện khiến cho tôi bị tổn thương. Tôi cảm thấy Hạ Mạch sẽ không hại tôi. Tôi yêu cô ấy, tôi cảm giác được cô ấy cũng có ý với mình. Nhưng hôm nay tôi mới hiểu, ngay từ lúc cô ấy bắt đầu tiếp xúc với tôi, mục đích đã là giết tôi, để cô ấy đạt được thành tựu trong con đường tu đạo của mình. Trảm Tình Đạo Tông, hay cho một Trảm Tình Đạo Tông. Phụt một tiếng, tôi nhìn thấy trường kiếm đã đâm thủng trái tim mình. Một cảm giác chưa bao giờ có bỗng nhiên truyền tới. Tôi cảm giác được có thứ gì đó trong cơ thể đang bị cuốn trôi đi mất. Tôi có chút thất thần. Đây là cảm giác của cái chết sao? Lúc trước vẫn rất sợ, nhưng hiện tại tôi biết thực ra chết cũng không có gì đáng sợ. Cảm giác cứ như là thuận theo tự nhiên. Chương 622: Tâm đã chết. Thế giới bên ngoài kia, Lý Nửa Cân đang bay lơ lửng trên không, sắc mặt đột nhiên đại biến, quát lên: "Không hay!" Dứt lời, trong tay của Đoàn Lang đã lập tức hiện ra một ấn kết, một thông đạo không gian xuất hiện, bốn người chui vào bên trong. Cảm nhận được cảm giác giá lạnh như băng trước ngực, tôi cúi đầu, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ngực mình đang chảy đầy máu tươi, men theo quần áo mà chảy dài xuống dưới. Trong cơ thể, thiên nhiên lôi mộc cũng đang không ngừng hướng tới trước ngực tôi, nhưng hiện tại lại chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Có lẽ Tâm đã chết nên cũng chẳng muốn được nhận cái gọi là chữa thương. Tôi không cảm thấy đau đớn, chỉ có lạnh lẽo. Một con hỏa long bay vút ra từ trên mình tôi, mà lúc này Hà Mạch ngẩng đầu nhìn hỏa long. Trường kiếm rút ra, máu tươi bắn cả lên bộ váy trắng tinh của Hà Mạch, nhưng cô ấy lại không hề chớp mắt. Khóe miệng của tôi cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười thê lương. Mí mắt của tôi nặng trĩu. Tôi mệt rồi, tôi muốn được nghỉ ngơi, thật sự muốn an tâm nghỉ ngơi. Từ lúc trong thôn xảy ra chuyện, thần kinh của tôi luôn trong trạng thái căng thẳng, chưa bao giờ được nghỉ ngơi. Lần này tôi thực sự muốn nghỉ ngơi thật thỏa thích. Thân người của Hà Mạch lùi nhanh ra sau. Một luồng khí đã trực tiếp thoát ra từ trên thân người của người phụ nữ này và đập vào trong với hỏa long. Cùng lúc đó, một bóng hình xinh đẹp lao tới, một tay ôm chặt lấy thân người đang khuỵu xuống vào trong lòng. nhìn thấy vết kiếm rõ rệt trên ngực người kia, hai mắt của Hoàng Tiểu Tiên đột nhiên đỏ rực. Sát khí khủng bố đã tràn ngập xung quanh người cô ấy. Hai thân ảnh bay thẳng tới chỗ của người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ lại không kinh sợ, hừ lạnh một tiếng. Trên trường kiếm trong tay, kiếm khí không ngừng vung ra, chặt đứt từng đòn tấn công khủng bố. Trong miệng của Trúc Tầm Ngưng xuất hiện một cây sáo, hai mắt của cô ấy đã đong đầy nước mắt. Cô ấy nhìn Hạ Mạch chằm chằm, nhưng trên khuôn mặt tuyệt mỹ ấy lại không có bất kỳ cảm xúc gì. Tiếng sáo dồn dập vang lên, vô số côn trùng đen sì bò đầy dưới đất, chen chúc nhau mà phi tới chỗ của Hạ Mạch và Trần Ngọc. Một tiếng thét như có thể xuyên thấu đất trời vừa vang ra trong miệng của Hoàng Tiểu Tiên. Sau lưng cô ấy hiện lên một cái đầu hồ ly cực lớn, chỉ là bên trong đồng tử lại xuất hiện ra một màu đỏ vô cùng yêu dị. Chân nguyên trong người cô ấy đã mau chóng dồn vào trong thân hình đang ngã khuỵ trong lòng, dù cho chỉ có thể giữ lại được cơ hội sống cuối cùng. Anh chờ nhá, em đi giết người xong sẽ quay lại với anh. Tiếng nói êm dịu vang lên, nhưng lại có chút run rẩy. Một giọt lệ rơi xuống gò má tái nhợt. Gương mặt của tên thanh niên hơi co rúm, bởi vì hắn cảm giác được có một sức nóng, nóng tới mức khiến cho hai má của hắn nóng lên hầm hập. Tôi vẫn không có cảm giác gì, đột nhiên cảm thấy trên mặt mình nóng ran. Tuy rằng đã nhắm mắt, nhưng tôi vẫn cảm giác được cảnh tượng xung quanh vô cùng gấp gáp. Hai tay của tôi quơ về phía trước, tôi sợ mình không thể nắm được thứ gì cả. Nhưng cũng may, ngay sau đó một bàn tay ngọc đã bị tôi nắm lấy, nhưng lại có chút lành lạnh. Về nhà, anh muốn về nhà. Tôi khẽ thì thầm, nắm chặt bàn tay kia, không dám buông ra, bởi vì tôi sợ một khi tôi buông ra sẽ không còn sức để nắm chặt được nữa. Được, chúng ta sẽ về nhà. Khuôn mặt khuynh thành của Hoàng Tiểu Tiên nổi lên một nụ cười, nhẹ nhàng bế thân người dưới đất lên. Tiểu bối, ta khuyên các người tốt nhất mau chóng rời đi, hôm nay ta không muốn bạo sát đâu. Khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp nhưng lạnh lùng, giống như căn bản chẳng hề dao động bởi chuyện này. Không cần biết Lý Nửa Cân hay Đoàn Lang, lúc này đều vẫn chưa từng dừng lại các đòn tấn công trong tay. Trúc Tầm Ngưng mặt đã đầm đìa nước mắt, nhưng cây sáo trong tay cô ấy chưa từng dừng hạ lại. Đi thôi, Nhất Lượng nói muốn về nhà. Tiếng nói nhàn nhạt truyền ra từ trong miệng của Hoàng Tiểu Tiên, không hề có chút tức giận, nhẹ nhàng giống như một người vợ dậy sớm làm điểm tâm cho chồng. Lại chỉ có tiếng ồn sẽ làm ảnh hưởng tới người chồng mình đang ngủ say. Sau khi ba người bọn họ nghe thấy tiếng nói này, thân hình đều run lên, gần như không có chút do dự, trực tiếp xoay người đi theo Hoàng Tiểu Tiên, cứ im lặng như vậy mà rời đi. Một chút ý định báo thù cũng không có, đơn giản là vì hắn nói hắn muốn về nhà. Trảm Tình Đạo Tông, người ấy ngẩn ngơ nhìn mấy bóng người đang rời đi, sau đó thoáng nhìn mũi kiếm còn đang dính máu tươi trong tay. Máu tươi này vẫn còn lưu luyến hương vị của trường kiếm, không nỡ rời đi. Người ấy lấy ra một cái khăn tay, bên trên thêu hình hai con người nho nhỏ. Một người trong đó đang bày ra bộ dáng đeo vòng cổ cho người kia, dường như đang nói, đây là lần đầu tiên tôi nhận được quà sinh nhật đấy. Nhẹ nhàng lau sạch vết máu tươi trên trường kiếm, sau đó tháo chiếc vòng tay trên cổ xuống, dùng khăn tay bọc lại, ôm vào trong ngực. Người ấy xoay mình, im lặng rời đi, cũng không để ý tới người phụ nữ trung niên và Trần Ngọc ở bên cạnh. Sư tôn, trảm đạo của sư muội xem như đã thành công rồi. Trần Ngọc nhìn theo bóng lưng rời đi của Hạ Mạch, hỏi người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ không nói gì, mãi cho tới khi bóng hình của Hạ Mạch hoàn toàn biến mất mới lên tiếng. Tình đã dứt, vứt bỏ được vướng bận trong lòng mới có thể ngộ đạo. Nói tới đây, người phụ nữ nhìn Trần Ngọc bên cạnh thấp giọng nói. Lúc trước con đã lựa chọn phương thức trảm đạo khác, cũng nên nắm chặt. Nghe vậy, Trần Ngọc khẽ cúi đầu. Cô ấy lúc trước chính vì sợ hãi thời khắc này, cho nên mới lựa chọn phương thức trảm đạo khác. Chỉ là cho dù như vậy, cũng khó thành công. Lúc này tại tỉnh Quý Châu, một thân ảnh sắc mặt trắng bệch chui ra khỏi thông đạo không gian. Nguyên nhân không có gì khác, cảnh giới ngộ đạo sẽ rách không gian từ một nơi quá xa, sẽ ảnh hưởng tới thân thể. Nhưng tất cả điều đó, Hoàng Tiểu Tiên đều không hề bận tâm. Trong lòng cô ấy ôm một thân ảnh nhìn như đang ngủ say, ngực có một vết sẹo nhỏ đỏ lòm vô cùng rõ nét. Tuy nói miệng vết thương đã lành, nhưng tên thanh niên lại không có dấu hiệu chuyển biến tốt, chỉ có mỗi hơi thở yếu ớt là vẫn đang duy trì. Tiền bối, cứu hắn, cầu xin người hãy cứu hắn. Hoàng Tiểu Thiên lao thẳng vào trong cánh cửa cũ kỹ, theo sau là Trúc Tầm Ngưng, Lý Nửa Cân và Đoàn Lang. Đối với chuyện mấy người này sẽ đến, Lão Doãn hình như đã sớm đoán ra. Lão vẫn nằm trên ghế đu, thân hình không di chuyển. Hoàng Tiểu Thiên không quan tâm bất cứ điều gì, quỳ gối trên mặt đất. Mà lúc này Trúc Tầm Ngưng phía sau cũng quỳ xuống theo. Thật lâu sau, trên ghế đu vang lên tiếng thở dài, âm thanh vô cùng xa xăm, mang theo chút tang thương vô tận. Tâm đã chết, chỉ có thể tự mình cứu mình, nếu không vĩnh viễn chết. Các người đi đi, đưa nó tới nơi mà nó muốn đi nhất. Khi âm thanh này vang lên, sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tầm Ngưng đều đại biến, đột nhiên ngẩng đầu, nhưng thân ảnh trên ghế đù đã biến mất không thấy đâu. Không thể nào, chắc chắn có người cứu được hắn. Hoàng Tiểu Tiên có chút ngờ ngốc, lắc lắc đầu độc thoại. Tới Lê Tộc, em tìm lão tổ cứu hắn. Ánh mắt của Trúc Tầm Ngưng kiên quyết. Kế đó bốn người lại lên đường. Sau khi mấy người rời đi, trên ghế đu lại xuất hiện thân hình của Lão Doãn. Hai mắt của lão trống rỗng, nhưng lại có thể nhìn thấy tất cả. Nhóc con, kiếp nạn này phải dựa vào chính anh thôi. Lúc này trong Lê Tộc, Trúc Tầm Ngưng dẫn theo đám người Hoàng Tiểu Tiên chạy như bay ra cấm địa sau núi. Nhưng khi tới tế đàn trong cấm địa, một tiếng nói trầm rồng bỗng vang lên. Ta không cứu được hắn, các ngươi đi tìm người khác đi. Trúc Tầm Ngưng đã quỳ 3 ngày 3 đêm, nhưng kết cục lại đạt được câu nói như cũ. Hai mắt của Hoàng Tiểu Tiên bỗng sáng ngời, thấp giọng thì thào. Núi Côn Lôn, chúng ta tới núi Côn Lôn tìm vị tiền bối kia. Hai cô gái như không biết mệt mỏi là gì, tõng tèo tên thanh niên đi khắp những nơi có thể nghĩ ra. Chân núi Côn Lôn, thị trấn Cổ Tiền, nơi này không còn huyên náo như ngày trước, chỉ có vẻ thanh tịnh, thậm chí rất nhiều khách điếm đã đóng cửa. Hai người con gái không ngừng chạy mà chạy quay lại trong núi Côn Lôn, tiếng thét đều đã khàn khàn. Tiền bối, cầu xin người cứu hắn, muốn chúng tôi làm gì cũng được. Nhưng cả núi Côn Lôn vẫn không có tiếng đáp lại. Sắc mặt của tên thanh niên nằm dưới đất trắng bệch, đương nhiên không biết tất cả những chuyện này. Chương 623, Tòa Hồn Đan. Cả núi Côn Lôn vô cùng vắng lặng. Hai người con gái ôm chặt tên thanh niên sắc mặt trắng bệch, cứ quỳ vái liên tục trên không trung, nhìn về nơi xa xăm trong núi Côn Lôn. Tiền bối, chỉ cần có thể cứu hắn, tôi nguyện trả bất kỳ giá nào. Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng vang ra từ trong miệng của Hoàng Tiểu Tiên. Trúc Tầm Ngưng không lên tiếng, cô ấy khá ít nói, những lúc này lại quỳ bên cạnh Hoàng Tiểu Tiên. Hoàng Tiểu Tiên làm gì, cô ấy cũng làm theo. Mục đích của tất cả điều này đều chỉ là mùi vì muốn cứu người. Cứu người mà hai cô gái ấy rất yêu. Từ từ, cả hai người Đoàn Lang và Lý Nửa Cân cũng quỳ xuống. Đối mặt với núi Côn Lôn không có một động tĩnh nào. Thân hình của bốn người đang quỳ gối trên không cũng chẳng hề dao động. Bầu trời gió khẽ phất qua, lay động vạt áo. 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thì núi Côn Lôn vẫn không có động tĩnh gì. Bỗng gợn lên một lọn sóng. Cảm nhận được dao động này, bốn thân ảnh quỳ lại trên không đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên phía trước. Gợn sóng gập ghềnh, không gian vỡ ra. Một thân ảnh hiện lên từ trong hố đen không gian, một thân áo xanh như tiên tử giáng trần. Lúc này cũng có thể nhìn được ra hai mắt của người con gái hơi ửng đỏ, đi tới trước mặt mấy người. Thanh Nhi chậm rãi lên tiếng. Hai chị gái, các chị đứng lên trước đi, sư tôn của tôi kêu qua đây xem một chút. Dứt lời thì Thanh Nhi vội vàng đỡ Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tầm Ngưng dậy. Kế đó ánh mắt của cô dừng lại trên người tên thanh niên đang hôn mê trong lòng của Hoàng Tiểu Tiên. Thần sắc trong đôi mắt phức tạp. Thanh Nhi cô nương, không biết tiền bối nói như thế nào. Hoàng Tiểu Tiên tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng vẫn biết hiện tại dù có sốt ruột hơn nữa cũng chẳng có tác dụng. Bị tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên kéo về thực tại, trong tay của Thanh Nhi xuất hiện một bình ngọc, sau đó khẽ thở dài một tiếng. Sư tôn nói đây là tỏa hồn đan, có thể giúp linh hồn hắn không rời khỏi thể xác, chân nguyên trong người không tiêu tan, nhưng có thể tỉnh lại hay không còn phải dựa vào chính hắn. Sau khi nói xong, Thanh Nhi đưa bình ngọc cho Hoàng Tiểu Tiên. Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tổng Ngưng vội vàng bỏ viên đan dược vào trong miệng của tên thanh niên. Lập tức sắc mặt của tên thanh niên đã chuyển biến tốt hơn một chút, chỉ là đôi mắt kia vẫn khép chặt, không có dấu hiệu tốt hơn. Thanh Nhi do dự một lát, cuối cùng vẫn đưa tay ra đặt lên miệng vết thương trên ngực của tên thanh niên. Một tia năng lượng màu xanh toát ra khắp cả bàn tay trắng ngọc, chui vào trong trái tim. Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tẩm Ngưng không ngăn cản, cứ đứng im nhìn động tác của Thanh Nhi. Một lát sau, Thanh Nhi thu tay về. Trái tim của anh rất rối bời, nếu cứ như vậy mà chết tâm, anh có cam lòng không? Tiếng nói trầm trầm của Thanh Nhi vang ra, dường như đang độc thoại. Sau khi nói xong, Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tẩm Ngưng. Hai chị gái, tiếp theo phải xem bản thân hắn thế nào. Các chị đi đi, sư tôn nói thích được thanh tĩnh một chút. Dứt lời thì ánh mắt của Thanh Nhi cuối cùng cũng lại rơi lên trên người của tên thanh niên, dường như có chút quyến luyến không lỡ rời đi, nhưng vẫn xoay người biến mất trước mặt mọi người. Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tẩm Ngưng nhìn nhau một cái, lập tức không hẹn mà cùng đứng lên. Đi thôi, chúng ta đưa hắn về nhà. Lý Nửa Cần dẫn đường đưa Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tẩm Ngưng về thôn làng Tan Hoang. Nơi này đã sớm bị bỏ hoang nhiều năm. Khi tìm thấy căn nhà lụp sụp kia, Trúc Tẩm Ngưng và Hoàng Tiểu Tiên cùng bắt tay vào dọn dẹp sạch sẽ bốn phía căn nhà. Rồi sau đó Đoàn Lang và Lý Nửa Cần quay về Đạo Minh. Hiện tại thì Đạo Minh không thể không có người trấn thủ. Lúc đi tới Lương Thành, kẻ mạnh ở cảnh giới ngưng anh gần như đều đã bị mang đi hết. Hiện tại thì Đạo Minh không có một kẻ mạnh nào, cho nên Hoàng Tiểu Tiên đã kêu Đoàn Lang và Lý Nửa Cân quay về. Thời gian trôi qua nhanh như ánh mặt trời khẽ lùa qua khe cửa, chớp mắt đã trôi qua một tháng. Ở trong thôn quê xa xôi, hai mỹ nhân tuyệt sắc lúc này lại ăn mặc giống như một người phụ nữ nông thôn, đang lau rửa thân người, thay quần áo sạch cho một tên thanh niên nằm mê man trên chiếc giường gỗ cũ kỹ. Xong xuôi, hai cô gái mới ngồi lại ngay ngắn. Hai người không phải ai khác chính là Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tẩm Ngưng. Tiểu Ngưng, em nói xem, cái thằng cha này đang mơ một giấc mộng như thế nào vậy? Đều đã trôi qua một tháng rồi, tại sao lại không thèm nhớ chúng ta dù chỉ là một chút cơ chứ? Đáng ra phải tỉnh lại từ sớm rồi. Hoàng Tiểu Tiên nhìn tên thanh niên trên giường nhẹ giọng nỉ non. Chị Tiểu Tiên, em cũng cảm thấy cái tên này hơi quá đáng, chờ hắn tỉnh lại nhất định phải dạy dỗ hắn một trận. Trúc Tẩm Ngưng vội vàng đáp lời, mà Hoàng Tiểu Tiên cũng khẽ cười. Nhất định là hắn mệt rồi, mấy năm nay cho tới tận bây giờ đều chưa được nghỉ ngơi ngày nào. Muốn về nhà, chúng ta liền đưa hắn về, chỉ là hắn nghỉ ngơi hơi lâu. Hai cô gái cứ như vậy mà không quan tâm thế sự bên ngoài, trò chuyện với nhau ở bên cạnh tên thanh niên. Buổi tối, xung quanh tối đen như mực, tôi cảm giác mình không tìm thấy cuối con đường. Ngẩng đầu nhìn lên không trung phía trên, tôi muốn tìm kiếm một chút ánh sáng, cho dù chỉ là một tia. Nhưng không có, không có bất cứ tia sáng nào. Tôi cứ chạy mãi, ý đồ vùng vẫy thoát khỏi cảm giác đáng sợ này. Trong bóng tối, tôi phát hiện xung quanh người mình có rất nhiều ác quỷ đang nhìn tôi chằm chằm, giống như chỉ ngay giây tiếp theo thôi sẽ xé nát cả người tôi thành nghìn mảnh. Tôi sợ hãi, tôi muốn tìm ánh sáng, nhìn thấy người. Nhưng ngoài tiếng thở của tôi thì tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Có ai không? Tôi thét lớn trong bóng đêm, nhưng đáp lại chỉ có tiếng vọng lại của chính mình. Dần dần tôi cảm nhận được một nỗi tuyệt vọng trước này chưa từng có. Đây là nơi nào? Tôi nên làm gì bây giờ? Ê, tôi nói anh, một tên con trai cao to, sao lại nhát gan như vậy chứ? Ngay vào lúc tôi đang hoàn toàn hết đi hy vọng thì đột nhiên một âm thanh trong trẻo truyền vào trong tai tôi. Nghe tiếng nói, tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn ngó tứ phía, muốn tìm ra bóng dáng của người vừa lên tiếng. Ai? Cô là ai? Cô muốn làm gì? Tôi thét lớn, nhưng xung quanh vẫn chỉ có tiếng vọng lại của chính mình. Tôi biết nhất định là tôi đã nghe nhầm, tự mình sinh ra ảo giác. Bởi vì tôi đang cấp bách muốn tìm thấy một người có thể bầu bạn với tôi, như vậy tôi mới không sợ nữa. Đồ ngốc, tôi ở đây này. Nhưng tiếng nói kia lại đột nhiên truyền đến. Tôi nhìn thấy ở phía xa xa trước mắt mình có một tia sáng. Tôi híp mắt lại. Trong nơi phát ra ánh sáng, một bóng người từ từ đi tới. Trên thân mặc một bộ quần áo thể thao, là con gái, nhìn còn rất xinh đẹp. Tôi cam đoan cho tới tận bây giờ tôi chưa nhìn thấy một con người con gái nào lại xinh đẹp như vậy. Trong thôn chúng tôi, rồi từ lúc tôi cắp sách tới trường cũng chưa từng gặp qua. Này, nhìn gì đấy? Người con gái đi tới bên cạnh tôi, đôi lông mày đen ghé nheo lại nhìn tôi, hình như hơi tức giận. Tôi gần như không do dự lên tiếng. Cô đẹp quá. Vừa nói xong, tôi lại phát hiện không thích hợp. Lần đầu tiên gặp mặt đã thẳng thừng như thế, thật đúng là xấu hổ chết mất. Cô gái lại khẽ mỉm cười, lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Thấy anh cũng rất biết nói chuyện. Thế này đi, anh mời tôi ăn một que kem, tôi cứu anh. Nghe vậy tôi ngơ ngẩn không hiểu gì. Chính lúc này tôi phát hiện xung quanh mình không biết từ khi nào khắp nơi đều là người, hình như là bến xe. Tuy rằng không biết cô gái ấy đang nói gì, có điều chỉ mời một que kem, tôi chẳng hề lưỡng lự. Lập tức đi mua hai que kem. Cô tên là gì? Tôi dè dặt cẩn thận lên tiếng hỏi cô gái trước mặt. Hạ Mạch. Cô gái hình như chỉ để ý đến que kem trong tay, sợ ăn chậm sẽ chảy mất. Lại nói sát khí trên người anh nặng như vậy là tới từ đâu? Cô gái ăn xong kem cuối cùng cũng lên tiếng hỏi tôi. Tôi bị câu nói của cô gái ấy dọa cho cả kinh, mà cô gái đã dùng một tay mà nắm lấy cổ tay tôi. Đột nhiên trong đầu của tôi không ngừng hồi tưởng lại, cố nhớ xem trên người mình đã xảy ra chuyện gì. Đúng, chuyện xảy ra với tôi vô cùng quỷ dị. Mà hôm nay tôi đến bến xe là để đón một vị có thể giúp đỡ cho nhà chúng tôi. Người nọ là Lương Triều Sinh tiên sinh, bảo tôi tới đón. Tôi cũng không biết đối phương là ai. Người anh chờ tới rồi. Lúc này Hạ Mạch đập đập vào trong tay tôi. Tôi xoay người nhìn lại, thấy một lão già tay cầm cây gậy. Không biết vì sao trong đầu của tôi lại xuất hiện cảm giác quen thuộc. Thật giống như tôi đã từng gặp người này ở đâu đó. Cháu chào ông ạ. Cháu là người mà Lương tiên sinh bảo đến đây đón ông. Tôi không chắc chắn có phải là lão ta hay không, nhưng vẫn đi thẳng tới. Gọi tôi là lão thi tượng là được rồi. Lão giả lên tiếng, tôi chau mày, cũng không thể nói rõ là thấy quen ở chỗ nào. Người này muốn hại anh. Chính lúc này Hạ Mạch bên cạnh lại thấp giọng cảnh cáo tôi. Chương thứ 624, cam tâm không. Tôi đột nhiên quay đầu nhìn Hạ Mạch, sợ lão giả trước mặt nghe thấy, bảo cô ấy đừng có nói linh tinh. Hạ Mạch cười duyên dáng. Anh không tin? Vậy tôi sẽ đi theo anh. Nói gì thì nói, anh cũng đã mời tôi một que kem. Mau tránh ra. Sau lưng truyền tới một tiếng quát lớn, cả người của tôi đã bị Hạ Mạch đẩy ra. Sau đó Hạ Mạch bắt đầu chiến đấu kịch liệt với lão thi tượng. Tôi thấy cô ấy bị thương, tôi hận mình vô dụng. Tôi thế mà lại phải trốn sau lưng một người con gái. Tôi muốn trở nên mạnh hơn. Tôi nhìn Hạ Mạch trước mặt, cất tiếng nói. Trong lòng vì có rất nhiều yếu tố, chuyện xảy ra trên người tôi, với lại tôi không muốn Hạ Mạch bảo vệ tôi. Tôi muốn cô ấy đứng sau lưng tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy bị thương. Đừng sợ, vẫn còn có tôi. Tôi sẽ giúp anh. Tinh thần uể oải chán nản, tôi không biết nên làm gì bây giờ. Tôi cảm giác đất trời đều đã được sụp đổ. Chưa từng gặp qua nhiều chuyện thế này. Hiện tại đều bởi vì tôi mà toàn bộ người trong thôn đều đã chết. Hạ Mạch sờ sờ mặt tôi, nhẹ giọng nói. Tôi nhìn người con gái trước mặt, Có lẽ hiện tại cô ấy là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi. Dù không quen biết nhưng vẫn luôn ở bên giúp đỡ. Có thể nói cho tôi biết vì sao lại giúp tôi nhiều như vậy không? Tôi cất tiếng nói hỏi Hạ Mạch. Đây là vấn đề mà tôi luôn muốn biết nhất. Hạ Mạch lặng thinh, thật lâu sau vẫn chưa lên tiếng. Một hồi lâu Hạ Mạch mới nhìn tôi nói: Một phần là bởi vì nhân quả đã để cho tôi gặp phải rồi, nếu không xử lý tôi sẽ gặp phải báo ứng. Một phần khác chính là xem người. Nếu tôi cảm thấy là người không hợp ý, tôi thà quay lưng lại với nhân quả. Tôi phải đi rồi. Đây là lần đầu tiên có người tặng quà sinh nhật cho tôi, cũng là lần đầu tiên được nhận quà sinh nhật. Trong tay của Hạ Mạch nắm chặt một chiếc vòng cổ. Đó là món quà mà tôi vừa mới mua trong cửa hàng trang sức cho cô ấy. Thấy nụ cười phát ra từ trong nội tâm trên mặt Hạ Mạch, lòng tôi không hiểu sao cảm thấy cực kỳ mãn nguyện. Cô thích là tốt rồi. Nếu cô thích, sinh nhật lần sau tôi hy vọng vẫn có thể đón cùng cô. Tôi nhìn Hạ Mạch cất tiếng nói, mà không hiểu sao lúc ấy ánh mắt của Hạ Mạch lại có chút né tránh. Tôi không hiểu rốt cuộc là cô ấy có còn chuyện gì mà không thể tiếp nhận tôi. Tôi cảm thấy thời gian đã chín muồi, nhưng cô ấy vẫn cứ như là muốn luôn lảng tránh. Nói không chừng lần sau gặp lại anh đều đã có bạn gái rồi. Hạ Mạch như cảm giác được không khí có chút xấu hổ, lập tức trêu ghẹo. Không đâu, không thể nào. Tôi vội vàng lên tiếng, sợ Hạ Mạch hiểu nhầm. Nhưng vẫn còn một câu phía sau mà tôi chưa nói xong. Nếu có thì người đó sẽ là em. Nhưng Hạ Mạch lại nở một nụ cười, hình như đang cười tôi thất thố. Được rồi, chờ anh tí thôi. Anh lên đại học rồi, có bạn gái cũng là chuyện bình thường thôi. Tôi đi đây. Nói xong Hạ Mạch xoay người rời đi. Nhìn thấy thân ảnh dần biến mất của Hạ Mạch, tôi tự mình độc thoại. Tôi muốn em làm bạn gái của tôi, em có đồng ý không? Nhưng câu nói này lại không có ai nghe thấy. Tôi tự cười nhạo bản thân, kế đó xoay người bước đi. Nhưng chính vào lúc thời khắc tôi xoay người đi thì tôi lại không nhìn thấy ở phía sau lưng tôi có một người âm thầm xuất hiện. Nhìn bóng lưng tôi rời đi, lẩm bẩm nói: Nếu tôi muốn giết anh còn thích tôi không? Ánh mắt người ấy như đang đấu tranh trong nội tâm, cuối cùng cười khổ. Lý Nhất Lượng, hy vọng chúng ta gặp lại nữa thì tôi sợ tôi sẽ yêu anh mất. Nói xong người ấy không chút lưu luyến lập tức rời đi, rời khỏi nơi thành thị đầy kỷ niệm. Lần này rời đi, cô ấy đi khắp nơi muốn quên đi thứ ở trong lòng. Vì sao bản thân lại tu luyện đạo pháp nhất định phải trảm tính? Thất tình lục dục vốn là gốc rễ bản năng của con người, vì sao lại phải trảm đi? Quên đi, không được quay lại nữa. Cho dù không trảm đạo thì cũng đã làm sao, biến mất khỏi cuộc đời hắn thôi. Nhưng cô gái ấy lại không biết, ở một nơi khác có một người trong lòng lúc nào cũng mang theo hình bóng của cô. Hạ Mạch, bao giờ thì chúng ta mới gặp lại nhau đây? Đã lâu lắm rồi, có chút nhớ em rồi đó. Tôi nhìn bầu trời đêm, khi đó lúc thì mặt lạnh như băng, khi thấy vui vẻ cười đùa. Nhưng vì sao trong đầu tôi lại chưa từng quên đi? Có lẽ đó chính là tình yêu. Thời gian cứ trôi đi từng một phút một. Đạo Minh thành lập, tôi cũng ý thức được có vài thứ nhất định phải dứt bỏ hết để hoàn thành. Tôi phải cứu mẹ tôi, còn phải đối phó với kháng thiên giả. Tôi nghĩ bóng dáng của Hạ Mạch trong lòng tôi đã phai nhạt đi nhiều. Nhưng mãi cho tới tận thời khắc này, tôi mới phát hiện chưa từng. Cảm nhận được một luồng áp lực vô cùng khủng bố, tôi cảm giác bản thân sắp mất mạng dưới tay của người trước mặt. Hàn Đại Lương là người từng đối đầu với tôi và Hạ Mạch, lúc này không ngờ đã trở nên mạnh như thế. Tôi không cam lòng, tôi còn nhiều chuyện vẫn chưa làm. Chịu chết đi thằng Danh, lúc trước không giết được mày, hôm nay tao phải khiến cho mày sống không bằng chết. Nghe âm thanh đầy sát khí, tôi liền nhắm mắt lại, thực sự tuyệt vọng. bởi vì hiện tại tôi không còn sức để phản kháng. Ngay vào lúc tôi chẳng còn chút hy vọng nào thì một tiếng quát đột nhiên truyền khắp cả không gian. Nhất kiếm sinh liên, chạm! Giọng nói lạnh lùng mà trong trẻo, kiếm khí khủng bố bay thẳng về phía Hàn Đại Lương. Hàn Đại Lương đối mặt với công kích bất ngờ, công kích hướng tới người tôi cũng đã lập tức chuyển hướng. Mà lúc này tôi ngước nhìn lên trên bầu trời, tôi phát hiện bóng dáng trong lòng tôi từ lúc bắt đầu đã chưa từng phai nhạt, mà chỉ càng thêm sâu đậm hơn. Cô ấy cứ vậy lại một lần nữa đột ngột xuất hiện trước mắt tôi, khiến cho tôi trở tay không kịp. Trên khuôn mặt cô ấy đong đầy sát khí, cho tận đến bây giờ tôi chưa từng thấy qua cô ấy tức giận đến như vậy. Muốn giết hắn, tôi sẽ giết ông trước. Cô ấy cất ra tiếng nói lạnh như băng, tuy rằng cô ấy so với lúc trước hình như đã có hơi khác, hình như lạnh lùng hơn, nhưng tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là tôi lại được nhìn thấy cô ấy. Chính lúc này tôi thấy hai thân ảnh trước mặt không ngừng giao nhau trên không trung. Cô ấy bị thương, hạ mạch cũng bị thương rồi, nhưng vẫn không lùi bước, liều chết mà chiến đấu, bởi vì phía sau lưng cô ấy chính là tôi. Trong lòng tôi không hiểu vì sao bùng lên một ngọn lửa giận ngút trời, cả người đã như không thể chịu đựng được khống chế. Kiếm linh, tao muốn giết hắn, không tiếc bất cứ cái giá nào phải trả. Tiếng nói âm trầm thấp của tôi vang lên, khí mùi trên người lập tức tăng vọt. Thân người lao ra, ôm chặt lấy thân mình rơi xuống bên dưới từ trên không trung của hạ mạch. Đừng sợ, tôi tới rồi. Trước đây em luôn bảo vệ tôi, từ nay về sau hãy để cho tôi bảo vệ em. Nói xong, cả người của tôi lao thẳng tới chỗ của Hàn Đại Lương. Không biết là chuyện muốn hoàn thành từ lúc nào, hiện tại đã hoàn thành rồi. Bất luận là kẻ nào cũng không được phép làm tổn thương cô ấy. Người khiến cô ấy bị thương sẽ phải chết. Dược thảo này hình như không có tác dụng tăng tu vi, chỉ có thể tác dụng củng cố tâm tính mà thôi. Cô cần nó để làm gì? Tôi nhìn dược thảo trong tay của Hạ Mạch, thứ này đúng thật là không có tác dụng. Kiếm linh nói với tôi, thứ này chỉ có thể củng cố tâm tính của một người, đúng là yếu như gà. Hạ Mạch không nói gì, tôi cảm giác được cô ấy có chút thay đổi, hình như có rất nhiều chuyện đang giấu tôi. Đêm khuya, một người con gái đứng giữa bầu trời đêm, trong tay cầm dược thảo kia. Tâm tính giết anh không đủ, muốn dùng nó để củng cố tâm tính. Cô gái thấp giọng thì thào, nhưng không ai nghe thấy tiếng nói của cô. Cô ấy nhìn thảo dược trong tay, mấy lần muốn nuốt xuống, nhưng cuối cùng đều bị bản thân tự chặn lại, cũng chẳng nuốt nữa. Kế đó trong mắt cô hiện lên vẻ tàn nhẫn. Không, mình vì sao phải giết anh ấy? Vì sao? Dứt lời, chân nguyên trong người cô bạo phát, bóp nát dược thảo trong tay. Cô ấy không hề sử dụng, vì thế cô lại xoay người rời đi. Cô phải đi, cô phải rời khỏi mảnh đất nhiều ký ức về hắn. Nhưng tất cả đều không thể thuận theo ý của cô. Cuối cùng thì hắn vẫn đứng trước mặt cô, cứ đứng nghiêm như vậy. Trường kiếm trong tay đâm thẳng vào trong ngực hắn. Vì sao? Hắn không tức giận, chỉ cười gượng nhìn cô hỏi lại. Bởi vì tông môn chúng tôi chính là Trảm Tình Đạo Tông. Tiếng nói lạnh như băng vang ra, tâm của hắn đã chết, hoàn toàn đã chết, không muốn tỉnh lại. Chỉ muốn được ngủ say mãi mãi, vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Nhưng ngay sau đó, một âm thanh bỗng bay tới từ nơi xa xa. Trong lòng anh rất phức tạp, vẫn còn nhiều vướng bận. Cứ vậy mà chết đi, có cam tâm không? Chương 625, tôi thề. Tiếng nói yếu ớt đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, giống như đến từ phía chân trời. Tôi nhìn xung quanh, lại không nhìn thấy người vừa lên tiếng. Tôi cảm giác được ngực mình không hiểu vì sao lại đau đớn. Cảm giác này quả thực rất chi là khó dùng lời để tả, thậm chí còn đau hơn cả lực thiên lôi trong người tôi. Tôi chưa từng nghĩ trong thế gian này vẫn còn những nỗi đau mà tôi không thể chịu đựng, đó chính là cảm giác đau lòng. Ai? Là ai đang nói? Tôi muốn nhìn xem người nói chuyện kia là ai. nhưng tôi phát hiện mắt tôi căn bản không thể mở ra. Có điều lúc này tiếng nói kia lại vang lên. Tôi là ai không quan trọng, anh chỉ cần hỏi bản thân mình, tâm anh thực sự đã chết rồi ư? Một chút vướng bận cũng không có, hay là cảm thấy bản thân mình được giải thoát là được rồi, không quan tâm tất cả những chuyện khác nữa. Tiếng nói kia lại chui vào trong tai tôi. Tôi phát hiện khoảng cách của tiếng nói càng lúc càng gần hơn, cứ quay vòng trong tai tôi. Tôi không đừng ngừng đưa tay ra quở quạng, muốn bắt lấy thân hình của người đó đang nói chuyện. Sau đó tôi cảm giác thấy mình nắm được một bàn tay ấm áp. Tôi vội vã ôm chặt lấy nàng. Tôi không biết nàng là ai, nhưng hiện tại tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi bóng đêm, cho nên tôi cần phải bắt được một thứ gì đó. Tôi ôm chặt thân người đó, cảm nhận được độ ấm truyền ra từ trên cơ thể nàng. Lúc bắt đầu nàng còn khẽ giãy giụa, nhưng một lúc sau lại để mặc cho tôi ôm. Tôi rất sợ. Cuối cùng thì tôi không nhịn được mà nói ra suy nghĩ trong lòng. Anh đang sợ điều gì? Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Tôi cảm giác được có hai bàn tay đang ôm lấy đầu mình. Cuối cùng thì trong đầu tôi đã kiên định hơn. Tôi sợ giấc mơ này là có thật. Tôi đang sợ cái gì? Tôi hỏi chính mình, sau một lát mới yếu ớt lên tiếng. Ngay khi tôi nói xong, giọng nói ấm áp lại truyền đến. Anh muốn tôi cùng anh lừa gạt anh sao? Nói với anh đây chỉ là một giấc mơ. Tôi nói cho anh biết, đây không phải là mơ, tất cả đều là sự thật. Nghe vậy đầu tôi như nổ tung. Cuối cùng thì nguyện vọng sau cùng đều hoàn toàn tan vỡ. Tất cả đều là sự thật, không phải mơ. Hạ Mạch thực sự đã dùng kiếm trong tay cô ấy mà đâm thủng trái tim tôi. Là thật thì có làm sao? Chẳng lẽ anh cứ vậy mà chết ư? Vứt bỏ hết những thứ kia, anh làm được không? Mẹ anh còn đang chờ anh tới cứu. Bà ấy muốn được gặp con trai mình. Bố anh, ông nội anh đều đã đặt hết hy vọng lên người anh. Còn anh lại chỉ vì một kiếm này mà muốn ngủ mãi mãi. Lúc trước anh vừa mới đồng ý sẽ chăm sóc hai cô gái, cũng muốn mặc kệ các cô ấy hay sao? Chính là bởi vì anh có thể giải thoát, cho nên anh muốn dứt bỏ tất cả ư? Đạo Minh một tay anh thành lập, bọn họ vẫn đang chờ anh chỉ huy để đối phó với kháng thiên giả đấy. Mà tất cả anh lại vì một kiếm mà muốn vứt hết để giải thoát cho bản thân. Anh giải thoát rồi, nhưng anh có từng nghĩ bọn họ phải làm sao đây? Từng tiếng nói lại như một tia sét nổ đùng đùng trong đầu tôi. Tôi sững sờ, từng miền ký ức hiện lên trong đầu. Ở trong này không chỉ có mỗi Hạ Mạch, ngoài Hạ Mạch ra vẫn còn rất nhiều người khác. Lúc này tôi thế mà lại phát hiện trái tim mình không còn đau như lúc trước, hơn nữa còn dần dần có độ ấm. Thình thịch, thình thịch. Âm thanh quen thuộc mà xa lạ lại một lần nữa truyền ra. Cảm giác này giống như đã biến mất từ rất lâu. Trái tim tôi bắt đầu từ trong mà thong thả trở nên có chút dồn dập. Trước mắt tôi hình như có ánh sáng hiện lên. Tôi đã có thể nhìn thấy được ánh sáng. Nhưng tôi không vội vàng mở mắt. Tôi phát hiện bản thân vẫn chưa có một chút nào thích ứng được, cho nên phải chậm rãi. Chính lúc này, thân ảnh trong ngực tôi bắt đầu giãy giụa, hình như nàng muốn rời khỏi tay tôi. Tôi ôm chặt lấy nàng, là nàng đã giúp tôi tìm được đường về nhà trong lúc mất đi hết hy vọng. Nếu không có nàng, có lẽ tôi vĩnh viễn không thể nào tỉnh lại khỏi giấc mộng này. Tôi muốn nhìn thấy hình dáng nàng, nhưng tôi phát hiện sức lực của nàng vô cùng mạnh, trực tiếp thoát ra khỏi được vòng tay của tôi. Đừng đi! Tôi vội vàng lên tiếng, giọng điệu có chút khẩn cầu. Thân ảnh kia hơi khựng lại, nhưng vẫn vùng ra. Lúc này tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì, liều lĩnh mở mắt. Nhìn thấy trước mặt là một mảng trắng xóa, một bóng hình xinh đẹp mặc váy xanh đang rời xa tôi. Bóng người từ từ mơ hồ. Tôi muốn đuổi theo, nhưng phát hiện bản thân không thể nào bước lên. Mà bóng lưng đó hình như từng quen biết, như đã từng gặp qua ở đâu. Một tiếng thở dồn dập truyền ra từ trong miệng tôi. Tôi đột nhiên mở mắt, muốn bắt lấy thân ảnh mặc váy xanh. Nhưng giây tiếp theo, tôi phát hiện thân thể của mình đã ngồi ngay ngắn dậy. Có lẽ động tĩnh của tôi quá lớn đã làm tỉnh người quen bên giường. Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi, không nói được một lời. Khoảng nửa phút, nước mắt trên vành mắt đã không nhịn được mà tràn ra bờ mi. Thân người lao tới chỗ tôi. Sau khi tôi thất thần một lúc, hai tay liền ôm chặt lấy cô ấy. Tôi há miệng muốn nói gì nhưng cuối cùng lại không nói ra. Tôi không muốn nói xin lỗi với cô gái đã theo mình, bởi vì tôi vĩnh viễn không muốn làm chuyện có lỗi với các cô ấy. Lần này là lần đầu, cũng là lần cuối. Về sau, chuyện thế này tôi sẽ không cho phép xảy ra. Khóc đi, khóc thỏa thích xong, anh sẽ không để cho em phải khóc nữa. Tôi nhẹ nhàng vỗ lên lưng của Trúc Tầm Ngưng, ôn nhu nói. Lúc này, dù cho cảm xúc trong lòng đang hỗn loạn, nhưng tôi vẫn muốn ôm chặt cô gái này, để cho cô ấy cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Thật lâu sau, Trúc Tầm Ngưng mới đứng dậy. Tôi nhìn vệt nước trên mắt của cô ấy, đưa tay lên lau đi. Khiến cho em phải lo lắng rồi. Nhìn Trúc Tầm Ngưng, tôi nhẹ giọng nói. Trúc Tầm Ngưng nghẹn ngào, nhìn tôi thật lâu, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười tươi. Chỉ cần anh tỉnh lại, tất cả đều xứng đáng. Chỉ một câu ngắn ngủi, cũng không có quá nhiều từ ngữ, nhưng lại giống như thề non hẹn biển vậy. Đã trôi qua bao lâu? Tiểu Tiên đâu? Anh ngửi thấy hương vị của cô ấy trong phòng. Tôi đứng dậy, giãn gần cốt, phát hiện trên người mình đã mặc một bộ quần áo khác lúc trước. Đã hơn 2 tháng rồi. Chị Tiểu Tiên đi thị trấn mua gạo. Chị ấy nói muốn đi trên con đường anh đã từng đi. Có lẽ cũng sắp về rồi. Trúc Tổng Ngưng vẫn luôn nắm chặt tay tôi không buông ra, hình như sợ tôi sẽ biến mất trước mặt cô ấy. Anh có thể véo em một cái có được không? Em sợ đây là... Đôi mắt ngấn lệ của Trúc Tổng Ngưng nhìn tôi. Không đợi cô ấy nói hết câu, một đôi môi mềm đã phủ lên đôi môi của cô ấy. Câu nói tiếp theo cũng đã bị Trúc Tổng Ngưng nuốt ngược xuống bụng. Thật lâu sau, tôi ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt ửng đỏ của Trúc Tầm Ngưng. Sao rồi? Thế này có cảm giác được đây là có phải nằm mơ hay không hay không? Trúc Tầm Ngưng gật đầu, ánh mắt có chút e thẹn. Bịch một tiếng, một âm thanh rất nhỏ truyền ra. Tôi nhìn ra phía ngoài cửa, một thân ảnh áo trắng đang đứng ngoài cửa kia. Đồ cầm trong tay cô ấy đã bị rơi xuống đất. Tôi liếc mắt nhìn một cái, phát hiện ra đó là lá bùa bình an. Cô ấy cứ lặng lặng đứng ở ngoài sân, nhìn tôi chân chân. Lòng tôi bỗng nhiên nghẹn lại. Giống với Trúc Tầm Ngưng, khuôn mặt tuyệt sắc kia cũng đã có chút há hốc mồm và có phần hốc hác. Đối với một cảnh giới ngộ đạo mà nói, quả thực không thể có khả năng, nhưng lại thực ra xảy ra trên người của Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tầm Ngưng. Tất cả chỉ đơn giản là trong lòng có vướng bận. Tôi chậm rãi bước tới, nhặt lá bùa bình an dưới đất lên, nắm chặt trong tay. Phải bất lực nhiều đến thế nào mới có thể khiến cho một kẻ mạnh ở cảnh giới ngộ đạo đi tới chùa mà cầu một lá bùa bình an không có chút pháp lực này cơ chứ? Nước mắt đã không thể kiềm lại, lăn dài xuống gò má của Hoàng Tiểu Tiên. Tôi cuối cùng cũng hiểu ra bản thân của lúc trước đã ngu xuẩn tới cỡ nào. Tôi có thể chết, nhưng bọn họ phải làm sao? Cho nên tôi không được chết, tuyệt đối không được chết. Một tay ôm lấy Hoàng Tiểu Tiên vào trong lòng, hận không thể nào trực tiếp mà dung nhập vào cô ấy, vào trong cơ thể của tôi, để cho cô ấy có thể cảm nhận được tôi đang còn tồn tại, tôi vẫn còn chưa chết. Anh thề, từ nay về sau không bao giờ khiến cho em phải lo lắng như vậy nữa, tuyệt đối không. Chương thứ 626, Long Khởi. Tôi không biết phải làm thế nào để khiến cho người con gái trong lòng ngừng khóc nức nở. Hiện tại tôi mới cảm thấy được niềm may mắn từ trước đến nay chưa bao giờ có. Tôi của lúc này, cho dù gặp phải bất kỳ tình thế không lối thoát nào, dù có chỉ là một hơi thở cuối, tôi cũng phải sống sót bằng mọi giá. Bởi vì tôi không thể chết, không dám chết. Tôi không biết bản thân mình sau khi chết thì hai cô gái này sẽ biến ra bộ dáng như thế nào. Còn có rất nhiều chuyện không thể dự đoán, tôi đều không dám cam đoan. Đồ khốn! Một tiếng nói u ám đã vang lên, nắm đấm của Hoàng Tiểu Tiên đánh lên trên người tôi. Nhưng tôi không cảm thấy đau đớn, cứ ôm chặt lấy Hoàng Tiểu Tiên vào trong lòng. Đúng rồi, anh là đồ khốn, đây là lần cuối cùng. Tôi vuốt vuốt mái tóc đen nhánh, muốn nói với cô ấy suy nghĩ trong lòng mình. Màn đêm, trên bàn ăn, một ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng ố vàng. Trên bàn ăn chỉ có vài đĩa thức ăn chay, ba người, ba bát cơm. Tôi nhìn bàn ăn trước mặt, ăn một cách ngon lành. Cảnh vật xung quanh quen thuộc, chỉ là vật còn nhưng người đã sớm mất. Tôi và lấy và để cơm ở trong bát. Trúc Tổng Ngưng và Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho tôi, kêu tôi ăn từ từ thôi. Tôi nhớ rõ trước kia bà nội cũng đã nói với tôi những lời này, nhưng hiện tại người đã đổi. Cơm nước xong xuôi, nhìn ánh trăng trên trời, bên cạnh có hai bóng người quen, mỗi bên tay của tôi nắm tay một người. Cảnh này không biết là niềm ao ước ngưỡng mộ của không biết bao nhiêu người. Đi, anh đưa các em đi gặp bà nội anh. Thật lâu sau thì tôi thấp giọng nói. Chuẩn bị xong hương nến, tôi dẫn theo Trúc Tầm Ngưng và Hoàng Tiểu Tiên đi tới ngọn núi sau nhà. Sau núi là nơi khởi nguồn của mọi chuyện. Nấm mồ mà lúc trước mai táng cho dì Hồng và Lý Nửa Cân đã không thấy đâu, chỉ còn lại một ngôi mộ cỏ dại mọc thành bụi, đó là bà nội thôi. Tôi tiến lên nhổ hết đám cỏ dại. Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tầm Ngưng sau lưng đều không nói chuyện, mãi cho tới khi tôi làm xong mới tiến lên cùng tôi thắp hương. Quỳ cập một buổi tối, tôi thỉnh thoảng lại giới thiệu với bà nội tôi đã tìm cho bà hai người cháu dâu tài giỏi. Bà nội, hai người đấy, bà chắc chưa từng nghĩ qua cháu lại lợi hại như vậy có đúng không? Bà nội, bà đi rồi cũng tốt, thanh tịnh rồi. Bà yên tâm, một ngày nào đó cháu sẽ dẫn ông nội, bố cháu, mẹ cháu, cả nhà cùng trở về thăm bà. Phía chân trời hửng sáng, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Đã tới lúc trở về, chuyện chờ tôi làm vẫn đang còn rất nhiều, rất nhiều. Xoay người, nhìn thôn làng hoang tàn sau lưng. Nơi này từng náo nhiệt ồn ào, nơi nơi đều có bóng người qua lại. Hy vọng có một ngày còn có thể trở lại như trước kia. Đi thôi. Tôi kéo Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tầm Ngưng bên cạnh. Trước mắt hiện ra một lỗ hổng không gian. Tôi nắm tay hai người con gái, bước vào bên trong. Đạo Minh. Cả Đạo Minh hiện tại đã nằm trong tình thế vô cùng cấp bách. Bên ngoài, một đám người áo choàng đen đông như kiến. Trên bầu trời rõ ràng có vài gã áo choàng đen đang công kích đại trận hộ tông của Đạo Minh. Bên trong Đạo Minh, tại đại sảnh nghị sự, phía dưới là một đám nguyên lão của Đạo Minh. Đã trôi qua đúng 10 ngày, đám kháng thiên giả đã làm loạn ở bên ngoài đúng 10 ngày. 10 ngày này vẫn chưa từng đình chỉ các đòn tấn công lên đại trận hộ tông của Đạo Minh. Hạt nhân của đại trận hộ tông nằm trong tay của minh chủ Đạo Minh. Trong cả Đạo Minh không ai có thể thôi động. Hai vị tiền bối, cứ tiếp tục thế này cũng không phải là biện pháp, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trịnh Thu có chút lo lắng nhìn Lý Nửa Cần đang ngồi trên ghế chủ vị cùng với đó là Đoàn Lăng. Hiện tại thì cả Đạo Minh cũng chỉ còn lại hai vị cảnh giới ngộ đạo. Những người khác lúc trước đều đã bị minh chủ mang đi, cũng chưa từng quay lại. Trịnh Thu cũng được coi là người già kỳ cựu trong Đạo Minh, cũng không hỏi nhiều. Nhưng hiện tại người trong cả Đạo Minh đều đang rất sợ hãi. Kẻ mạnh trên cảnh giới tứ khí ngưng anh đều không thấy đâu, mà kháng thiên giả bên ngoài thì vô cùng hung hăng. Chỉ cần đại trận hộ tông vỡ vụn thì cả Đạo Minh sẽ rơi vào trong tình thế tuyệt vọng. Hay là gọi bà xã của minh chủ về? Đoàn Lang nhìn Lý Nửa Cân bên cạnh. Hắn biết quan hệ giữa Lý Nửa Cân và minh chủ, mà lúc này Đoàn Lang cũng có ý nghe theo chủ ý của Lý Nửa Cân. Sắc mặt của Lý Nửa Cân nặng nề, bởi vì cách quá xa, cảm ứng giữa hai người đều đã trở nên vô cùng yếu ớt, thậm chí đều có cảm giác đã biến mất. Điều duy nhất mà hắn có thể xác định là đối phương vẫn chưa chết. Nếu đối phương thực sự đã chết, như vậy hắn sẽ không có cảm giác. Nhưng tình hình hiện tại đã khác. Đại quân kháng thiên giả tiếp cận, rất rõ ràng là biết đạo mình đang vô chủ. Hiện giờ thì rút cuộc phải làm thế nào đây? Bên ngoài ước chừng có đến 5 cảnh giới ngộ đạo đã tới đây. Hơn nữa trong đó còn có một cảnh giới ngộ đạo hậu kỳ vẫn đang không ngừng tấn công đại trận hộ tông của đạo mình. Đại trận này đã được nâng cấp, tuy rằng đủ để ngăn cản cảnh giới ngộ đạo hậu kỳ, nhưng thời gian lâu dần cũng không phải là cách. Hắn và đoàn lang tự bảo vệ bản thân thật ra không có vấn đề, nhưng những đệ tử đạo minh thì sao? Nên đi vào đâu? Hiện tại cho dù là viện binh của chúng ta cũng không có biện pháp. Chúng ta đã xây dựng thông đạo không gian giữa môn phái Thanh Thành và Lê Tộc, nhưng căn cứ theo tin tình báo, môn phái Thanh Thành và Lê Tộc đều đang bị kháng thiên giả tấn công. Rất rõ ràng kháng thiên giả đã quyết tâm muốn tiêu diệt đạo minh. Lý Nửa Cần trầm ngâm một lát liền lên tiếng. Hắn không phải là chưa từng nghĩ qua những chuyện này, nhưng hiện tại hắn lại phát hiện tất cả đều đã vô dụng. Hơn nữa dựa theo tin tình báo thì vị kia hình như cũng đã rời khỏi tỉnh Quý Châu, hẳn là ra ngoài có việc. Kháng thiên giả ập tới đúng lúc này không phải là không có nguyên nhân. Đệ tử đạo minh, chúng mày sắp chết rồi, mau chóng đầu hàng, nói không chừng còn có thể giữ lại được tính mạng. Bên ngoài một tiếng cười to lập tức truyền vào trong. Lý Nửa Cân và đoàn lang đột nhiên đôi mắt nhìn nhau về phía phát ra tiếng nói. Sắc mặt của Trịnh Thu nặng nề, câu hỏi vẫn luôn giữ kín trong lòng cuối cùng cũng phải buột miệng mà nói ra. Hai vị tiền bối, không biết minh chủ rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Nửa Cân và đoàn lang nhìn Trịnh Thu. Trịnh Thu là bậc kỳ cựu trong đạo minh, thậm chí luôn tiếp quản công trông nom tất cả mọi chuyện của đạo minh. Lúc này Lý Nửa Cân mới lên tiếng. Hắn đã rơi vào trong trạng thái hôn mê sâu, tạm thời không thể tỉnh lại. Lý Nửa Cân nói xong, sắc mặt của Lý Nửa Cân đột nhiên đại biến, bởi vì hắn có một ít liên hệ với đại trận hộ tông, cho nên lúc này hắn cảm giác được đại trận hộ tông bắt đầu dao động. Không hay, đại trận bắt đầu lung lay rồi. Tiếng nói nặng trĩu của Lý Nửa Cân vang lên, sắc mặt của đoàn lang nặng trịch. Hít sâu một hơi, kế đó đứng dậy đi ra ngoài. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tiếng nói trầm trầm của đoàn lang vang lên, trong giọng nói vang vẻ dứt khoát. Lý Nửa Cân đi theo cạnh đoàn lang, hai người đi ra ngoài, sắc mặt của tất cả các đệ tử đạo mình đều giận dữ, đồng thời ánh mắt còn có chút hoảng sợ, bởi vì tình huống này quá đỗi bất thường. Kẻ mạnh của đạo minh đâu? Minh chủ đâu? Vì sao minh chủ vẫn chưa ra mặt? Sức mạnh của đạo minh chúng ta đâu? Đạo minh của tôi vài vị cảnh giới ngộ đạo, thậm chí hơn 10 cảnh giới ngưng anh điên phong, những kẻ đó đều đã đi đâu mất rồi? Thân ảnh của Lý Nửa Cân và đoàn lang xuất hiện giữa không trung, mặc dù có ngăn cách của đại trận hộ tông nhưng vẫn có thể nhìn thấy tất cả tình cảnh bên ngoài. Kháng thiên giả thật đúng là tốn nhiều sức quá đi. Lý Nửa Cân thấp giọng thì thào, giọng nói tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Cảnh giới ngộ đạo đúng 5 tên, một tên trong đó là ngộ đạo hậu kỳ. Cánh tay này thực không phải là to bình thường, cho dù là một số tông môn cổ xưa cũng chưa chắc có tới thực lực như vậy. Nhưng chỉ vì đối phó với đạo minh mà kháng thiên giả lại điều động nhiều người đến như thế. Đột nhiên phía trên không trung xuất hiện một vết dạn, trên màn chắn hào quang màu vàng, một vết dạn bắt đầu kéo dài. Hai mắt của gã áo tròn đen trên không đã sáng lên, nhìn vết dạn mà khà khà lên cười. Không thể không nói, đại trận hộ tông này thật đúng là có chút khó giải quyết. Có điều hiện tại không còn thứ này, ta xem chúng mày dựa vào cái gì nữa đây? Âm thanh u ám truyền ra, sau đó trong tay của gã ngưng tụ một quả cầu màu đen cực kỳ nồng nặc, hình cầu đánh thẳng lên trên đại trận hộ tông. Ngay sau đó, đại trận hộ tông đã ầm ầm vỡ vụn, phát ra một tiếng nổ lớn. Màn hào quang màu vàng đã hoàn toàn biến mất khỏi khoảng không trung mà bao quanh lấy cả sơn trang đạo minh. Cả đám đệ tử đạo minh sợ hãi nhìn đám kháng thiên giả đông nghìn nghịt bên ngoài. Đệ tử đạo minh, thề sống chết phản kích! Thân hình của Lý Nửa Cân bắn ra, âm thanh mang theo khí thế hùng hậu, vang vọng khắp cả không gian. Trên người của Lý Nửa Cân, khí huyết sát cuồn cuộn tràn ngập ra ngoài. Đạo minh, từ nay về sau, đạo minh không còn tồn tại nữa rồi. Trên không trung, gã áo tròn đen vô cùng ngạo mạn nhìn xuống phía dưới. thì thào. Âm thanh vừa vang ra, thân người của Lý Nửa Cân bỗng rung lên, bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí mùi quen thuộc đang tới gần. Xoẹt một tiếng, không gian bị xé rách, ba thân ảnh bước ra. Nhìn thấy tất cả những gì trước mắt, đồng tử của tôi co lại, sát khí trên người đã dâng lên ngùn ngụt. Hay cho đám kháng tiên giả, trong lòng vốn vẫn còn sót lại một ít lửa giận, lúc này đã hoàn toàn bùng nổ. Ồ, màn kịch không tồi, chính chủ của đạo minh đã quay trở lại. Hình như đã chú ý thấy sự xuất hiện của tôi. Trên không trung, một gã áo choàng đen nhìn tôi chằm chằm lên tiếng nói. Lúc này tôi cũng đã thấy trên người của gã có một luồng khí khiến cho tim người khác phải đập nhanh. Cảnh giới ngộ đạo hậu kỳ. Hoàng tiểu tiên bên cạnh trầm giọng nói, lòng tôi hơi chấn động. Gớm thật, cảnh giới ngộ đạo hậu kỳ đều đã tới đây rồi. Xem ra đạo minh tôi đã khiến cho kháng tiên giả hơi hao tâm hồn tổn trí. Minh chủ đã trở về rồi. Ôi, minh chủ trở về rồi, chúng ta được cứu rồi. Nhìn thấy bóng người trên không, cả đạo minh như tìm được chỗ dựa tinh thần, tất cả mọi người đều hoan hô reo hò. Một đàn kiến thú vị. Lúc này cho dù chúng mày có gọi minh chủ về, cũng chỉ khiến cho chúng tao phải giết thêm vài người mà thôi. Dù sao thì sau khi tiêu diệt được đạo minh, cũng phải tìm nó. Hiện tại vừa hay cũng bớt được không ít thời gian. Gã áo choàng đen nhìn tôi cười lạnh, thè đầu lưỡi ra mà liếm liếm môi. Tôi cũng đã chú ý thấy ánh mắt nhìn của Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tầm Ngưng của gã, không ngờ lại có chút dơ bẩn. Tôi chau mày, hít sâu một hơi, sát khí bao phủ. Chuyện này tôi không thể nhẫn nhịn. Không tồi, đều đã phá vỡ được đại trận hộ tông rồi. Tôi bước lên phía trước, tới bên cạnh Lý Nửa Cân và Đoàn Lang. Nhìn đại trận đã bị vỡ vụn, thản nhiên lên tiếng. Thằng Danh, đã là lúc nào rồi, còn già thần già quỷ ở chỗ này? Chỗ dựa của mày không phải chính là đại trận hộ tông này hay sao? Hiện tại mày đã không còn. Hôm nay đạo minh sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới đất. Tao sẽ giết sạch không chừa một ai. Tiếng nói lạnh giá của gã đã vang ra. Khí đen trên người dày đặc, giống như trên không trung của đạo minh, nhiệt độ đã giảm bớt đi rất nhiều. Lòng tôi trùng xuống, cảnh giới ngộ đạo hậu kỳ quả thực không phải mạnh bình thường. Có điều tôi lại chẳng có tí xíu sợ hãi nào. Nếu ở chỗ khác, có lẽ tôi sẽ lo lắng phải làm sao để chạy thoát. Nhưng đáng tiếc, đây là đạo minh, là sao huyệt của tôi. Tự tin không tồi, đáng tiếc có lẽ khiến cho ông phải thất vọng. Tôi thản nhiên lên tiếng. Cùng lúc đó, ấn kết trong tay tôi đã bắt đầu biến hóa. Chính lúc này, mặt đất trong sơn trang đạo minh đã bắt đầu run rẩy. Long khởi! Một tiếng quát trầm trầm truyền ra từ trong miệng tôi. Và đó cũng là câu nói cuối cùng của tập 108 này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và để ủng hộ cho chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức, đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Vong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các bạn.